One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, rình mò người. Yamato cùng Hancock ở giữa mâu thuẫn đã đến cơ hồ mức không thể điều giải. Nếu như không phải tại Raihat trước mặt lời nói, cái kia các nàng chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Trên thế giới cũng không phải là tất cả mọi người có thể sống chung hòa bình. Đây là rất đơn giản đạo lý. Nhất là khi hai người lợi ích xuất hiện xung đột thời điểm. Như vậy chiến tranh liền cơ hồ là đương nhiên lại bình thường bất quá sự tình. Đối với Yamato cùng Hancock hai người mà nói, Raihat chính là cái này không thể điều hòa trong mâu thuẫn điểm. Mặc dù thật đánh nhau, liền kết quả mà nói, khẳng định là Yamato hoàn toàn đè ép Hancock đánh chính là đã từng thực lực sánh vai cùng hai người. Tại Yamato bù đắp năng lực của mình, đồng thời nắm giữ Haosoku quấn quanh kỹ xảo về sau, thực lực bây giờ ở giữa đã có một đầu hồng câu. Thật muốn đối kháng chính diện lời nói, cái kia Hancock hơn phân nửa hoàn toàn không phải Yamato đối thủ. Cho nên Raihat sẽ không cho phép các nàng động thủ. Bất quá lần này Yamato một câu là triệt để đem Hancock cho phá phòng. Tiếp xuống Raihat liền muốn dẫn đầu Ulysses gia tộc trở về Alabasta. Nhưng là Hancock cũng không thể mang theo các bộ hạ cùng một chỗ theo tới a. Nàng chỉ có thể như là Yamato nói tới cái kia đồng dạng. Tự mình trở về Amazon 100 hợp. Ngô, Hancock cũng không đoái hoài tới tiếp tục cùng Yamato cãi lộn. Quay đầu nhìn về phía Raihat. Xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình. Động người trong đôi mắt sương mù tràn ngập. Sóng nước lượn lờ. Cho dù là lại thế nào tâm như cương thiết nam nhân đối mặt nàng vẻ mặt như thế. Chỉ sợ nội tâm cũng sẽ bị hòa tan. Ren, Yamato trực tiếp dùng mình một cái. Vô cùng ghét bỏ mở miệng nói. Ngươi cái tên này siêu buồn nôn a. Bất quá lập tức, nàng kéo lại Raihat cánh tay. Ren, ngươi sẽ không nói ngươi muốn lưu lại bồi bồi nữ nhân này a. Ánh mắt của nàng sáng rực. Rất có Raihat một đáp ứng lập tức liền trở mặt ý vị. Raihat khóe miệng giật dưới. Sau đó hắn có chút nghiêng đầu hướng phía Bartolomeo chuyển tới một ánh mắt. Không hổ là Raihat phụ tá đắc lực. Ulysses gia tộc đúng nghĩa nhân vật số 2. Bartolomeo trong nháy mắt nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tiến lên một bước. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng. Giáo phụ đại nhân. Mặc dù đã tới Grand Line lâu như vậy. Nhưng là tuyệt phần lớn thời gian lại đều đợi tại Alabasta. Ta đều không có ý tứ nói cho người khác biết. Chúng ta thân ở Grand Line. Ta nghe nói nhạc viên điểm cuối cùng quần đảo Sabaody liền ở phụ cận. Đây, bằng không chúng ta đi xem một chút. Quần đảo Sabaody. Raihat lúc này gật gật đầu. Nơi đó thật là cái đáng giá đi một lần địa phương. Cái kia liền đi nơi đó nhìn một cái đi. Ai có khác biệt ý kiến sao? A ha ha ha ha. Ino cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Ngươi hẳn là hỏi ai dám có khác biệt ý kiến a? Raihat, Ino, im miệng. Bartolomeo khẽ quát một tiếng. Ino cũng không thèm để ý. Tay phải ngón tay cái tùy ý tại trên miệng đồng dạng dưới. Ra hiệu mình đã ngậm miệng lại. Ân, nghe Ino nói như vậy. Ren, Yamato hồ nghi nhìn xem Raihat. Ngươi có phải hay không cùng Bato thông đồng tốt? Ngươi nói cái gì đó? Yamato, Bartolomeo tranh thủ thời gian đứng ra từ chứng thanh bạch. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ Sabaody quần đảo là cái dạng gì thôi. Tất cả mọi người chưa từng đi nơi đó không phải sao? Như thế lời nói thật. Ulysses gia tộc mặc dù rất sớm trước đó liền đã di chuyển đến Grand Line tới. Nhưng là các cán bộ hơn phân nửa thời gian lại đều uốn tại Alabasta. Căn bản cũng không có làm sao đi ra hoạt động qua. Chớ nói chi là đến nhạc viên điểm cuối cùng quần đảo Sabaody. Thật sao? Yamato còn có chút không tin bộ dáng. Đi thôi. Raihat giải quyết dứt khoát. Quá tốt rồi. Hancock trực tiếp đánh tới. Ôm một cái Raihat cánh tay. Trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hạnh phúc. Thiếp thân cũng đúng lúc muốn đi quần đảo Sabaody bổ sung một cái vật tư đâu. Uy, ngươi cái này xà nữ. Yamato cái trán gân xanh nhảy một cái. Nhìn về phía Bartolomeo. Bartolomeo vội vàng nghiêng đầu đi. Khụ khụ, lên đường đi. Cứ như vậy, Ulysses gia tộc và băng hải tặc Kuza cùng một chỗ hành động. Bất quá Hancock thuyền đặt ở Red Line phía dưới nguyên Marineford. Nơi đó mặc dù trước đó đã tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong bị dâu trắng đánh chìm. Nhưng là đi qua một phiên tu sửa về sau. Cũng miễn cưỡng còn có thể làm một cái cứ điểm sử dụng. Đến đó thu hồi băng hải tặc Kuza thuyền về sau. Hai chiếc thuyền song song lấy hướng quần đảo Sabaody tiến lên. Hancock một mực lưu tại Raihat bên này trên thuyền. Cùng Yamato cãi lộn không ngừng. Băng hải tặc Kuza trên thuyền. Nữ hải tặc nhóm một mặt tò mò nhìn bên này nháo kịch. Raihat lần đầu cảm thấy có chút mất mặt. May mà không đến bao lâu. Quần đảo Sabaody liền đã đến. Hai chiếc thuyền dừng sát ở quần đảo Sabaody bên bờ biển thời điểm. Trên bờ biển trực tiếp sôi trào. Vậy cái kia là băng hải tặc Kuza thuyền A. Chẳng lẽ nói thế giới kia đệ nhất đại mỹ nữ, Pirate Empress muốn đổ bộ quần đảo Sabaody sao? Đồ đần, băng hải tặc Kuza cùng bên cạnh chiếc thuyền kia so ra. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới được không? Không sai, là tử kinh hoa huy chương. Đây chính là Ulysses gia tộc tiêu ký A. Giáo phụ đại nhân cũng tới sao? Vô luận là Raihat vẫn là Hancock đều là trên đại dương bao la thanh danh rất cao đại nhân vật. Mà khi Ulysses gia tộc và băng hải tặc Kuza chính là đổ bộ thời điểm. Biển người bên bờ nhóm sôi trào lợi hại hơn. Bất quá vô luận là Ulysses gia tộc cán bộ vẫn là băng hải tặc Kuza hải tặc nhóm đều không thèm để ý. Chính là, bọn hắn sớm đã trải qua quen thuộc dạng này chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Ngoạc kép, khụ khụ. Giáo phụ đại nhân, ta nghe nói quần đảo Sabaody mua sắm đường phố phi thường nổi danh. Đến từ tứ hải thương phẩm đều có thể mua được. Chúng ta chuẩn bị đi xem một chút. Bartolomeo ho khan hai tiếng. Ánh mắt lấp lóe nói như vậy. Raihat nhìn hắn một cái. Nơi này cái gọi là mua sắm đường phố chẳng lẽ còn có thể có gia tộc tài nguyên phong phú sao? Hỗn đản này, đi thôi. Hắn nói là... Bartolomeo lúc này mới vui vẻ ra mặt, mang theo mấy người khác xoay người rời đi. Trước khi đi, Ino còn hướng lấy Raihat lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Raihat khóe miệng giật một cái. Ren, cùng thiếp thân cùng đi bọt xà phòng mái vòm thế nào? Hancock giữ chặt Raihat tay trái. Nơi đó thường xuyên sẽ có ca kịch trình diễn đâu. Đùa gì thế? Yamato giữ chặt Raihat tay phải. Đói bụng, đi ăn cái gì à? Nạc, ánh mắt của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Đại sừng nữ, xà nữ, tia chớp màu đen bắt đầu nhảy vọt. Tốt, Raihat bắt lại tay của hai người. Hắn trực tiếp mang theo hai người bay lên trời. Đã không đi nghe ca nhạc kịch, cũng không đi ăn cơm. Đi bọt xà phòng nhạc phiên. Ba người, cùng một chỗ hẹn hò. Chỉ để lại Hancock muội muội cùng các bộ hạ liền ở tại chỗ cảm thán. Tốt, thật là cường thế. Quần đảo Sabaody một chỗ. Một gian trong tửu quán. Uy, các ngươi nghe nói không? Giáo phụ đại nhân cùng Pirate Empress đi tới nơi này tòa đảo. Không thể nào. Trên tòa đảo này tụ tập hai tên Shichibukai sao? Là thật, bọn hắn bây giờ đang ở bọt xà phòng nhạc viên. Mọi người nghị luận ầm ĩ mua. Răng rắc xó xỉnh bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang lanh lành. Nơi này, một cái nam nhân nhịn không được xách nát cái ly trong tay, Shichibukai. Liền là những cái kia chính phủ chó săn sao? Hắc, thế mà trùng hợp như vậy à? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.